FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Kazuaki Thiên Hoàng dã vọng. Bây giờ cả nước binh lực bị đại tướng quân một khi chôn vùi. Đảo Honshu sắp gặp phải ca ban mãnh liệt thi chiếu. Đại tướng quân coi như phẫn hận lại có thể xuất ra mấy phần lực lượng đối phó hắn. Người này không phải tên điên, chính là ngàn năm không gặp kiêu hùng. Như là Oda Nobunaga như vậy có thể quấy phong vân nhân vật tuyệt đỉnh. Thật muốn nhìn một chút cái này, tên điên, nam nhân. Có lẽ chỉ có hắn mới có tư cách làm ta Sarai Sakura đối thủ. Nghĩ đến nơi này, tên là Sarai Sakura nội thân vương. Chú, thân có thiên hoàng một mạch trực hệ huyết thống công chúa điện hạ không khỏi liếm môi một cái. Trong mắt lộ ra thật sâu hiếu kỳ. Hoàng muội, sự kiện kia như thế nào? Đến cùng có bao nhiêu người đảo hướng chúng ta? Kazuaki Thiên Hoàng đột nhiên đè thấp thanh âm hỏi. Tứ quốc địa khu đã có 80% ở trên thành chủ nguyện ý hiệu chung với Hoàng huynh. Văn kiện quán phía bắc toàn bộ Hokkaido đều đã đặt vào chúng ta trong khống chế. Tất cả thành dịch trạm chi chủ đều đổi thành chúng ta người. Thiếu nữ môi đỏ khẽ nhả. Nói ra khỏi miệng lại là chấn kinh thiên hạ lời nói. Trong lúc bất chi bất giác, Thiên Hoàng nhất hệ đã nắm trong tay nhiều như thế địa khu. Không hổ là ta Hoàng gia Phượng Hoàng Nhi. Thiên Hoàng không khỏi tán thán nói. Nguyên lai những thứ này vụng trộm hiệu chung Thiên Hoàng thành chủ toàn diện đều là Sarai Sakura. Thủ bút, đối mặt Thiên Hoàng tán dương. Trên mặt thiếu nữ không có chút nào dị sắc. Hoàng huynh quá khen rồi. Chỉ là, như tiền tuyến chịu không được ca ban thi chiếu. Chỉ sợ liền phải uất ức Hoàng huynh tiến về Hokkaido tạm lánh. Kazuaki Thiên Hoàng vung tay lên. Không sao cả. Không nghe theo trẫm hiệu lệnh người. Chết càng sạch sẽ. Tốt nhất toàn bộ đảo Honshu chết hết càng tốt hơn. Tỉnh còn muốn trẫm tự mình động thủ. Đoạt lại tổ tông vinh quang chính là Amaterasu đại thần giao phó trẫm sứ mệnh. Bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở đều phải chết. Bất luận kẻ nào, giải rác mấy câu, hiển thị rõ Kazuaki Thiên Hoàng, tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ hẹp hòi phẩm tính. Sarai Sakura trên mặt lại không có nửa phần vẻ kinh ngạc. Vị hoàng huynh này lương bạc cùng tàn nhẫn, nàng đã gặp nhiều, chỉ cần có thể để Thiên Hoàng nhất tộc một lần nữa đoạt lại thất lạc quyền hành. Liền xem như cùng quỷ thần hợp tác, nàng cũng ở đây không tiếc. Mắt thấy sự tình đã nói không sai biệt lắm. Kazuaki Thiên Hoàng nói. Trẫm đã mệt mỏi. Hoàng muội lui ra đi. Vâng. Thiếp thân cáo lui. Sarai Sakura thi lễ một cái. Xoay người nện bước yêu nhã tiểu toái bộ đi ra cung điện. Không bao lâu. Cung điện truyền ra Kazuaki Thiên Hoàng tiếng cười. Trong đó còn kèm theo nữ tử duyên dáng gọi to. Senko hiển nhiên sẽ không biết ngàn dặm xa e yên bên trong phát sinh hết thảy. Tự nhiên cũng sẽ không biết. Mình đã đưa tới một vị nào đó chính thống nhất hoàng thất công chúa chú ý. Đại tướng quân giao nộp văn vừa phát ra. Senko một bên tiến hành miệng pháo đánh trả. Một bên bắt đầu tích cực làm lấy chiến tranh chuẩn bị. Một trận chiến này không thể tránh né. Mà lại hắn cũng sớm có đoán trước. Từ khi Ngô Trấn thủ phủ dần dần bị bỏ hoang về sau. Còn lại Yokosuka, Sasebo, Maizuru tam đại trấn thủ phủ liền tập kết Nhật Bản hải quân vượt qua 95% tinh hoa. Cho nên đại tướng quân là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ Yokosuka trấn thủ phủ. Nhưng là Senko lại không thể thật chờ lấy Kaban thi chiều quét sạch toàn bộ đảo Honshu lại ra tay. Một khi đến lúc kia. Toàn bộ Aragon Station đều sẽ mệt mỏi, ứng phó cuồn cuộn không dứt ca ban. Chỗ nào còn có dư lực tiến đánh Yokosuka, cho nên hiện tại thời cơ này đã là Senko trải qua thận trọng cân nhắc. Cho ra tốt nhất kết luận, có thể đoán trước, phàm là tin tức linh thông thành chủ đều sẽ nắm chặt ngoan cố nhà mình thành dịch trạm phòng ngự. Chỗ nào còn có rảnh rỗi nghe theo cái gọi là đại tướng quân điều lệnh tiến đánh Senko. Huống chi bị Senko vén ra đại tướng quân tấm màn đen. Lại có mấy cái thành chủ hội trung tâm thay đại tướng quân bán mạng. Bởi vậy, trải qua Senkō một hệ liệt tính toán cùng mưu đồ. Lần này tiến đánh Yokosuka binh lực tất nhiên không nhiều. Nhưng duy nhất để hắn sầu lo chính là, đại tướng quân rất có thể, không, là nhất định sẽ từ Sasebo cùng Maizuru cái này còn lại hai đại trong trấn thủ phủ điều động hải quân đến công. Mặc dù hải quân nhất tinh hoa một bộ phận đánh chúng tại Yokosuka, nơi này tàu chiến đều là tân tiến nhất, mới nhất xuống nước, thế nhưng là ngoại trừ tàu Yamato, Senkō không cách nào điều động bất luận cái gì một chiếc chiến hạm. Một khi hắn cưỡng ép bắt đầu dùng tù binh, những thứ này chỉ trải qua mấy ngày thần học giáo dục bọn tù binh rất có thể hội lâm trận phản chiến. Cho nên tình huống hiện tại chính là Yamato versus hơn phân nửa Nhật Bản hải quân. Một hạm địch quốc hành động vĩ đại trước mắt chỉ có tàu Enterprise đạt thành quá thành tựu này. Mà lại trình độ rất lớn. Lần này, tàu Yamato sắp đối mặt hơn phân nửa Nhật Bản hải quân lại là không có bất kỳ cái gì làm bộ khả năng. Cũng may Senkō nhà bung dù đại tỷ tỷ là siêu cấp ma đổi loại hình, lại tăng thêm Yokosuka cảng bố thiết lít nhà lít nhít bờ phòng pháo, ngăn chặn hải quân cũng không thành vấn đề. Biết được Senkō phiền não về sau, Yamato cũng vỗ bộ ngực cam đoan. Mình tuyệt đối sẽ không để cho đô đốc thất vọng. Nhìn xem cái kia đang quay đánh xuống không ngừng bật lên cực lớn hung khí, Senkō biểu thị bản thân không có chút nào thất vọng. Sự tình phát triển không có vượt quá Senkō đoán trước. Lần này đại tướng quân tựa hồ là đánh lấy giết gà dọa khỉ tâm tư. Một hơi phái ra vượt qua 100 chiếc hải quân tàu chiến, tạo thành khổng lồ liên hợp hạm đội trùng trùng điệp điệp hướng Yokosuka đánh tới. Hắn căn bản không có nửa phần che giấu ý tứ. Khu trục học sinh tiểu học cùng tuần dương hạm tạm thời bất kể. Có thể đối với tàu Yamato tạo thành uy hiếp đại chiến hạm liền tới trọn vẹn 7 chiếc. Kongo 4 chị em, nguyên Nhật Bản hải quân kỳ hạm Nagato cùng Musu. Cùng kỳ hạm, tàu Yamato tỉ muội hạm tàu Musashi. Vì đi đến tốt nhất trấn nhiếp hiệu quả, đại tướng quân lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. May mắn thế giới này khoa học kỹ thuật cây tựa hồ điểm lệch. Mặc dù chiến hạm càng thêm cường đại, lại không có hàng không mẫu hạm xuất hiện. Phát triển mạnh hơi nước khoa học kỹ thuật hậu quả chính là không để mắt đến động cơ đốt trong nghiên cứu phát minh. Mặc dù đã có làm nhỏ xuống động cơ đốt trong, có thể trang bị đến xe gắn máy, nhưng mã lực vẫn còn xa xa không đạt được có thể xem như hàng không động cơ trình độ. Lại tăng thêm cabin toàn cầu tứ ngược, khó mà cung cấp máy bay cất cánh cần sân bãi. Thế là máy bay loại này vượt thời đại phương tiện giao thông liền tại cabin thế giới bên trong khó sinh. Tự nhiên có chiến hạm sát thủ danh xưng hàng không mẫu hạm tiểu mụ mụ nhóm liền đản sinh tại thế cơ. Hội cũng bị mất. Cứ việc không có đối với tàu Yamato uy hiếp lớn nhất hàng không mẫu hạm, nhưng để Yamato một hạm versus trăm hạm, Senkō vẫn như cũ không phải rất yên tâm. Thậm chí một lần làm ra, dựa vào mình cùng ai hai người lại chơi một lần, nhảy giúp đoạt thuyền, biển chiến vô song quyết định. Nhưng là quyết định này lại bị Yamato bản nhân bác bỏ. Vì để cho Senkō yên tâm, Yamato trực tiếp mời Senkō leo lên của nàng bản thể. Sau đó không cố kỵ tiêu hao, tiến hành một trận hoàn toàn chiến lực biểu hiện ra. Tại kiến thức tàu Yamato hoàn toàn chiến lực về sau, Senkō rốt cục yên lòng, đem còn sót lại một điểm năng lượng toàn bộ hối đoái thành ma lực thủy tinh giao cho Yamato. Lúc này, trên đất bằng, đang có hai đường quân địch trùng trùng điệp điệp công tới. Phương hướng đúng lúc là một nam một bắc, đều là từ mấy cái thành dịch trạm tạo thành liên quân. Ba mặt thụ địch, Yokosuka nguy cơ sớm tối. Đối mặt như thế nguy cơ, Senkō lại là tại, ngủ ngon. Chú thích, Sarai Sakura nội thân vương, thiên hoàng nhất tộc danh xưng thần hậu duệ. Cho nên không có dòng họ thần cung, không phải họ mà là cung hào. Sakura là danh tự. Tất cả thiên hoàng trực hệ công chúa đều gọi chung là nội thân vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.